Em xem, khi nào chúng ta đi thăm ba? Mặt Lưu Nghĩa đen kịt, gọi ba cái gì chứ? Phải gọi là chú, Văn Nhất Phi vẫn tiếp tục mặt dày nói. Đúng rồi, sở thích của ba là gì vậy? Anh còn biết đường chuẩn bị trước, tuyệt đối không được để ba thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.